Chương 1083, Thiên đạo ẩn nhẫn. Chương 1083, tới tay gần sổ thu hồi vũ quang kính, tay phải sinh tử bộ tay trái phán quan bút. Bu tờ lớn vung lên một cao y, sinh tử bộ bên trên lục đạo chúng sinh thọ mệnh toàn bộ sửa chữa thành linh lập tức bỏ mình. Trong chấp nhóm này, toàn bộ hồng hoang vũ trụ nhưng phạm là tiên nhân trở xuống sinh mệnh đều mất đi sinh mệnh khí tức, kỳ linh hồn cùng chân linh ở lục đạo luân hồi hấp dẫn hạ hồn quy địa phủ, mà cùng lúc đó gần sổ bắt đầu đem tinh thần địa ngục đồ vật biến hóa cùng chân thực thần vực dung hợp. Dung hợp đồng thời, dung hợp địa ngục ý chí đèn thần tinh thần bắt đầu đối với chúng sinh chân linh tiến hành tẩy não. Thần nghiệt đối với phàm nhân tẩy não lợi hại, vừa ngoại trên chiến trường từng ngọn tràn ngập thần nghiệt nô lệ tinh vực chính là điều kiện tốt nhất tấm gương. Vũ trụ vạn tộc nhiều như vậy hoàng kim, vô số năm đều không thể giải cứu những thứ này bị tẩy não các tộc sinh mệnh. Mà lúc này, tiến hành tẩy não càng là khai sáng loại này thủ đoạn tinh thần bản thân. Chân thực trong thần vực điên cuồng gia tốc thời gian, mà chân thực thần vực bên ngoài thiên phạt chi nhãn đã hàng lâm không ngừng đánh xuống tử tiêu thần lôi. Giờ này khắc này song phương tranh chính là chỗ này từng giây từng phút. Gần sổ trước tiên thao túng trí tuệ chi thần hóa thân kích hoạt hoàng kim chiến y ly, hoàng kim chiến y ly hệ kích hoạt, tự thân lực lượng bị gia chỉ đến hoàng kim. Bằng vào phần lực lượng này, hóa giải mở vũ quang kính trong vòng thời gian ngắn gây dựng lại, dường như năm đó ở bóng ma thế giới không ánh sáng nơi giống nhau buộc phát ra vũ quang kính lực lượng chân chính, gắt gao gia chỉ ở chân thực thần vực bên trên trọi cứng lấy tử tiêu thần lôi oanh sát. Ngoại giới 17 giây, bên trong 17 giờ đồng hồ. Cái này 17 tiếng, gần sổ thì liên thủ tinh thần một chút xíu sửa chữa lấy lục đạo luân hồi, mượn hoàng kim thần khí ngạ quỷ đạo quất tới luân hồi chi lực, ở lục đạo luân hồi trên có khắc ấn thuộc về thần nghiệt bộ tộc cải tạo nô buộc bí pháp. Từ nay về sau, phàm là chân linh trải qua lục đạo luân hồi chuyển sinh cũng sẽ bị âm thầm cải tạo. Muốn phát hiện điểm này, trừ phi thiên đạo ý chí hủy đi lục đạo luân hồi. Năm đó hoàng kim vũ trụ lục đạo luân hồi bãi bỏ. Nhất nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì có một cường giả công chiếm lục đạo luân hồi, kết quả làm ra tương tự với hắn hành động bây giờ xóa sạch toàn bộ hoàng kim vũ trụ phàm nhân sinh mệnh cho hoàng kim ý chí mang đến đại phiền toái. 17 giây về sau, gần sổ có rút lại chân thực thần vực mở ra xuyên giới môn biến mất. Thiên đạo ý chí và hồng quân rốt cuộc đi tới lục đạo luân hồi, thiên đạo vô tình vô bi không giận không vui, thế nhưng hồng quân cũng là có cảm tình. Ở biết thần bí nhân để mắt tới lục đạo luân hồi bắt đầu bọn họ liền rút đi địa phủ chung quanh hết thể không gian pháp tắc. Không có không gian pháp tắc, lại còn là bị chạy mất. Trầm mặc qua đi hồng quân ngưng trọng nói, rút đi không gian pháp tắc cũng còn có thể đào tẩu, không phải nhân quả chính là thời gian. Tiếp theo thẳng thắn đem tất cả pháp tắc đều rút đi để chu vi trở thành chỉ có thời gian pháp tắc cấm địa, trói không được hắn cũng chỉ có thể nhìn hắn lần lượt ung dung đào tẩu. Thiên đạo không có trả lời. Nhưng là lại truyền ra tán đồng ý tứ. Kiểm tra một xuống đi A Phu. Hồng quân ý chí tản ra bao phủ địa phủ, tuy là hắn muốn mượn thần bí nhân cùng Dương Mi Đại Tiên vì hắn phá hủy thiên nói, nhưng là lại không muốn để cho bọn họ làm còn lại dư thừa sự tình. Dù sao thôn phệ thiên đạo phía sau toàn bộ hồng hoang vũ trụ nhưng là thuộc về hắn. Liên tục kiểm tra mấy lần, cũng không có tìm ra chút nào thai hoàng ẩm. Chỉ có thể suy đoán. Thần bí nhân lúc này đây xuất hiện là vì cướp đoạt sinh tử bộ cái này tiên thiên linh bảo. Âm một đạo lôi đình sẽ qua, thiên đạo giao cho Hồng quân một cái mới nhiệm vụ. Hồng quân gật đầu không có cự tuyệt, hắn cần luyện chế nhất kiện chuyên môn khắc chế thần bí nhân đào tẩu năng lực bảo vật. Tuy là sớm đã có mạch suy nghĩ thế nhưng một mực cầm cố không gian phương đi hệ nờ nghĩ biện pháp, bây giờ nhưng phải chú ý nhân quả cùng thời gian. Đương nhiên lúc này trọng yếu nhất, cũng là muốn bình phục địa phủ rối loạn. Lục đạo luân hồi hấp dẫn tới chúng sinh chân linh, ở Hồng quân cùng thiên đạo dẫn dắt dưới, đi qua lục đạo luân hồi chuyển sinh thông đạo một lần nữa phản hồi mất đi hồn phách thân thể, chân chính phiền toái là muốn một lần nữa chế tạo một bản sinh tử bộ đồ thay thế. Sinh tử bộ là sáng thế thanh liên biến thành tiên thiên linh bảo, muốn phỏng chế ra như lúc dạng cũng không dễ dàng. Làm xong tất cả, Hồng quân phản hồi tử tiêu cung luyện bảo. Còn như thiên đạo ý chí, thì là phân tán ở trong thiên địa gắt gao giám thị huyết hải, không có vạch trần Minh Hà lão tổ bị đoạt xá chuyện này, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì một ngày vạch trần thần bí nhân nhất định sẽ lần nữa đào tẩu, sau đó lại không biết đoạt nhà người nào ngược lại sẽ mất đi mục tiêu. Còn không bằng như vậy giám thị, chờ đấy khắc chế thần bí nhân đào tẩu năng lực thủ đoạn chuẩn bị xong. Không có ai chú ý tới, lục đạo luân hồi trước một đạo xuyên giới môn mở ra. Gần sổ từ đó đi ra thở phào nhẹ nhõm, lúc này đây thật là cực kỳ treo, thiếu chút nữa đã bị ngăn ở nơi này, cũng may còn có xuyên giới môn có thể trốn ở nguyên thủy thế giới. Sau đó hắn vừa tối bên trong để lại nhân quả pháp tắc cùng thời gian pháp tắc vết tích lấy tư cách nói gạt. Thế nhưng loại sự tình này, khả nhất bất khả nhị quá nguy hiểm. Tiếp theo hắn nhớ đào tẩu, chỉ sợ cũng phải đao thật thương thật ngạnh bính xông ra vòng đây. Bất quá đến khi tiếp theo, đó chính là đồ lục thiên đạo thời điểm. Bây giờ hồng hoang vũ trụ tiên nhân trở xuống sinh mệnh đều đã trúng chiêu, bọn họ sẽ tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả bị bóp méo tâm trí. Cuối cùng ở trong giấc ngộng trầm luân lấy chúng sinh tín niệm chớ chú hồng quân cùng thiên đạo. Chờ đến bùng nổ cái kia phút chốc, nhất định để thiên đạo cùng hồng quân biết chúng sinh con kiến hôi lợi hại. Hoàng kim đại lục, phàm giới sinh mệnh vô số, vì sao con mở ra bạch ngân tín ngưỡng văn minh trôi cho phép truyền bá tín ngưỡng kiến tạo tín ngưỡng văn minh, mà không phải cho phép chúng thần tại chỗ có thanh đồng cùng hắc thiết văn minh truyền bá tín ngưỡng rất nhanh bằng vào tín ngưỡng tăng cao tu vi. Nguyên nhân cuối cùng cũng là bởi vì hoàng kim ý chí đều sợ hãi chúng sinh ý niệm. Cho nên hoàng kim ý chí cho chúng sinh ban thưởng thiên phú, làm cho tất cả mọi người mở ra tâm trí, để bọn họ rõ ràng bạch tín ngưỡng chỉ là cùng thần linh một loại giao dịch, để bọn họ biết thần linh cũng chỉ là cường đại tu luyện giả, như hồng hoang thế giới ở nơi này phương đi hệ nở cũng quá rơi ở phía sau. Tạm thời an toàn, gần sổ không có khống chế phân thân phản hồi ma năng vũ trụ. Hồng hoang hơn một vạn năm, ma năng vũ trụ cũng đi qua trăm năm. Mượn Chu A Tể ma vong tập kết toàn bộ vũ trụ tín ngưỡng, luyện hóa ma có thể vũ trụ bổn nguyên đã có một điểm hiệu quả, còn dư lại chính là thủy ma công phu, trừ phi trí tuệ chi thần cái này phân thân triệt để trở thành hoàng kim bằng không không có khả năng toàn bộ luyện hóa. Đã như vậy, đương nhiên muốn tới bên này trà sát sau cùng một điểm gia tốc thời gian. Hồng hoang gia tốc thời gian, lúc đầu sẽ kéo dài đến Tây Du kịch tình kết thúc. Cái kia ít nhất cũng còn có 1.700 năm, chỉ là nếu nhiều mặt đều ở đây đánh đồ thiên đạo tâm tư, thiên đạo vừa chết, sợ rằng phong thần mười mấy năm qua đi tốc độ thời gian trôi qua sẽ cùng không cách nào nơi đồng bộ. Lục đạo luân hồi tao ngộ đại nạn, nhân gian ân thương cũng bắt đầu rồi hủy diệt văn chương. Nữ hoa thánh nhân huy động vạn yêu phiên, nhưng phàm là tu vi thành công mà lại không có nhờ bao che ở thánh nhân môn hạ yêu tộc, dồn dập bị vạn yêu phiên triệu hoán. Từ đó chọn lựa ra hiên viên mộ phần 3 yêu nghìn năm hồ ly tinh, cựu đầu chi kê tinh, ngọc thạch tỷ bà tinh mê hoặc chủ vương. Tuy là trước giờ cảnh cáo không thể tàn hại chúng sinh, thế nhưng nghị cũng biết đây chỉ là một khối nội khố. Nếu đều muốn mê hoặc ân thương quân vương, đế vương ngu ngốc như thế nào khả năng không phải thai họa lê dân bách tính, vì vậy nghìn năm hồ ly tinh trước tiên đối với ký châu hầu tô hộ nữ nhi thôn vệ hồn phách phụ thể. Thành công trở thành nhân thương đế vương trụ vương sủng phi mở ra phong thần chiến. Mà chư vị thánh nhân, cũng bắt đầu rồi riêng mình ngư hoa. Đỡ S, cảm tạ một bên trong hồn, lạc đường tâm duyên, còn trẻ quang âm hư quá, thiên môn ngôi sao SC, nông ngạo thiên, cựu bạn đọc, đêm đã thương khen thưởng.